Đỉnh cao phú quý, chương 1545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều kinh ngạc lùi lại. Nó là cái quái gì vậy? Mọi người đều khó hiểu. Trình Uyên cũng khó hiểu không kém. Có phải vì tôi đã hấp thụ đốm sáng trong cơ thể con quái vật? Ngay lập tức, anh ta trông như một con quái vật khác. Con quái vật kia vẫn còn nguyên vẹn. Nên như thế này, Trình Uyên tự nghĩ. Viên thuốc quỷ nhẹ như quả cầu này giống như nguồn năng lượng trong cơ thể con quái vật. Một khi mất đi thì chức năng của cơ thể nó cũng mất đi hoàn toàn. Do đó, nếu bạn muốn khám phá kho báu trong một con quái vật khác, bạn phải chống lại sự cám dỗ của viên thuốc quái vật trong đó. Nếu không, bạn có thể bị giết bởi lớp da của con quái vật. Tình hình thế nào? Vương Mỹ Lệ và Bạch Dạ đều kêu lên. Trình Uyên cau mày lắc đầu. Anh không biết, tại sao tất cả các bạn lại ở đây? Sau đó anh ấy hỏi mọi người. Đúng lúc này, Mạnh Thần Huy nhanh chóng đi tới. Bắp tong, và quỳ xuống trước mặt Trình Uyên. Anh Trình, làm ơn, cứu cô bé Mỹ Kỳ. Trình Uyên nhanh chóng đỡ Mạnh Thần Huy. Bác Mạnh, đừng lo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Vương Mễ Nhĩ đi tới. Nhàn nhạt nói. Là đường chiến, ở đầu kia của cảng. Trong một nhà kho, Mạnh Mỹ Kỳ cuộn tròn trong góc nhà kho với khuôn mặt tái mét. Cô không bị dây trói, nhưng cô không dám chạy, bởi vì trước mặt cô, có một con dao rất lớn, cao hơn và to hơn cô. Đây là một vài trăm cát ti, phải không? Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng phỉ báng. Có lẽ ba người chúng ta không nhất định có thể động thủ. Trên hộp gỗ cũ kỹ cách con dao lớn không xa. Đường chiến nhắm mắt lại. Này anh hùng, làm ơn cho tôi đi. Nhà tôi có một người mẹ mù lòa. Còn một đứa bé mới một tuổi đang chờ được cho ăn. Nếu tôi không về thì chúng sẽ phải chết đói. Chết đi, làm ơn. Vì nhà của chúng ta quá khốn cùng đáng thương. Để cho ta đi. Mạnh Mỹ Kỳ nói rất đau khổ và sợ hãi. Đường chiến không nhướng mi. Mặc kệ cô. Mạnh Mỹ Kỳ càng thêm lo lắng. Tiếp tục bán tín bán nghi. Anh Hùng, tỉnh lại đi. Để tôi nói thật. Tôi thật sự là... Tôi thực sự bị bệnh. Đúng vậy. Tôi mắc bệnh truyền nhiễm. Điều đó không tốt. Anh, phải chạm vào tôi. Tôi chắc chắn sẽ bị lây nhiễm. Ồ, còn tôi. Thật ra tôi có một người chồng nghiện cờ bạc. Rượu chè điên cuồng. Nếu tôi không về. Nếu anh ta uống quá nhiều. Chắc chắn anh ta sẽ đánh con tôi và mẹ tôi. Anh Hùng, ngươi chỉ là đang nói cái gì? Thả ta đi. Chào, dường như gặp quá nhiều phiền phức. Đường chiến nhắm mắt lại. Cuối cùng lạnh lùng nói. Câm miệng lại, nếu không tôi sẽ phá nát cơ thể cô ngay bây giờ. Cô Mạnh Mỹ Kỳ. Mạnh Mỹ Kỳ vội vàng im lặng trong sợ hãi. Và nắm chắc đường viền cổ của cô bằng cả hai tay. Ngoài ra. Bạn đã kết hôn với một ai đó, và bạn có một người chồng nghiện rượu và có thể điên cuồng vì rượu. Và bạn có một đứa con một tuổi với anh ta. Tôi không biết liệu Mạnh Thần Huy sẽ thế nào, rất tức giận nếu anh ấy biết. Đường chiến chiêu tàn nhẫn phản bác, khuôn mặt của Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên trở nên rất xấu xí và xấu hổ. Cô không ngờ rằng tên yêu quái xấu xí này còn biết cả cha cô. Không cần nói cũng biết gia cảnh của cô. Cô đã nói dối rất lâu trước đó. Nếu kẻ xấu này không vạch trần thì cô đã chơi cô này rồi. Như một con khỉ trong một thời gian dài. Anh muốn gì? Mạnh Mỹ Kỳ tức giận. Vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lần này nước mắt thật sự đã vắt kiệt. Cách chương.